Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Bộ lục ca ca tứ chúng mã theo kinh A Hàm quyển 33, Đức Phật dạy hội chúng có bốn loại ngựa để ví với bốn loại tỳ kheo. Loại ngựa hay nhất là loại cứ theo bóng soi mà dông ruổi, nhanh chậm tả hữu tùy theo ý chủ. Loại ngựa thứ nhì là loại roi chạm lông đuôi, xét ý người cưỡi mà theo ý đó. Loại ngựa thứ ba là loại roi vọt chạm vừa phải là làm theo ý chủ. Loại ngựa thứ tư là loại phải lấy bùi sắt đâm vào thân thấu đến tận xương mới chịu làm theo ý chủ. Cũng như vậy, Đức Phật dùng bốn phương pháp hướng dẫn chúng sinh ngộ đạo. Thứ nhất là giảng về quy luật của sinh. Điều này cũng giống như nhiều người điều khiển sau khi quất roi vào lông đuôi con ngựa thì nó sẽ tìm được hướng chính xác. Thứ nhì là giảng về quy luật của tuổi già. Điều này cũng giống như người điều khiển sau khi quất roi vào da của con ngựa thì nó sẽ tìm được hướng chính xác. Thứ ba là giảng về quy luật của bệnh tật. Điều này cũng giống như người điều khiển sau khi quất roi vào tận thịt của con ngựa thì nó mới tìm được hướng chính xác. Thứ tư là giảng về quy luật của chết. Điều này cũng giống như người điều khiển sau khi quất roi vào đến tận xương của con ngựa thì nó mới tìm được hướng chính xác. Tuy nhiên không phải đung đuông, nài ngựa có thể điều khiển con ngựa đi đúng đường, nhưng trái lại từ trước đến nay, Đức Phật chưa từng hướng dẫn sai trật chúng sanh. Theo Thiền sư Đạo Nguyên trong bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, loại ngựa thứ nhất cũng giống như một người chỉ thực chứng vô thường khi nghe có người chết bên làng kế cận. Loại ngựa thứ nhì cũng giống như một người chỉ thực chứng vô thường khi nghe có người chết trong làng của mình. Loại ngựa thứ ba cũng giống như một người không thực chứng vô thường cho đến khi nghe có người chết trong gia đình của chính mình. Và loại ngựa thứ tư cũng giống như một người chỉ bừng tỉnh tâm này khi cái chết của mình sắp xảy ra. Còn chúng ta những hành giả tu thiền, chúng ta đã hiểu cái gì? Mức độ nhạy cảm của con ngựa đối với cây roi quất vào da nó sẽ quyết định nó chạy nhanh khi nào và hướng về chỗ nào. Vậy thì chúng ta nhạy cảm được bao nhiêu đối với sự thật sanh lão bệnh tử? Cuộc đời chúng ta đang sống là vô thường, tất cả chúng ta đều đang thể nghiệm vô thường trong mọi lúc. Chúng ta nhạy cảm được bao nhiêu nếu không thấu đạt được tận xương tủy đối với cảm thọ vô thường thì chúng ta không phải là con ngựa giỏi, chỉ nhìn thấy bóng roi là lập tức phóng đi. Vô thường là sự biến đổi thực sự, là sống chết, là xuống, là sinh diệt. Chúng ta lãnh hội thế nào với việc chúng ta chỉ sống được một khoảnh khắc ngay bây giờ đây? Nếu chúng ta không sáng tỏ được điều này là chúng ta không hiểu được vô thường. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên tuyên dương quy luật sanh lão bệnh tử. Ngài tuyên dương nó không phải để cho con người thoát khỏi chúng, cũng không phải đặt ra tiêu chuẩn của đạo, mà Ngài muốn dùng chúng như một phương tiện hướng dẫn chúng sanh đi vào đạo. Công việc mà từ trước đến nay Ngài chưa từng thất bại. Lại nữa, hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta đều khác, nhưng cuộc đời ấy lại giống nhau ở quy luật sanh lão bệnh và tử. Vậy thì hành giả chúng ta phải làm mọi cách để sống đời sống đạo cao tột như thế.